mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 61 Đạo Tu. Ban đêm lần hai tới, Ngộ Không lại một lần đi tới Côn Lôn, khổ khổ tìm, đáng tiếc, mảnh này tây lên Pamir cao nguyên đông bộ, ngang qua Tân Cương, Tây Tạng giữa, vươn dài tới Thanh Hải biên giới dãy núi thật sự là quá mênh mông. Hắn muốn trong vòng thời gian ngắn tìm ra một cái kết quả rất khó. Lúc rạng sáng, hắn đi tới Tân Cương biên giới, Thanh Hải dãy núi Côn Lôn hắn đã lục soát xong tất. Nhưng đây chẳng qua là Côn Lôn Sơn một phần nhỏ mà thôi. Cảm giác một cổ mênh mông, cổ xưa, bác đại khí tức, nhưng là mặc hắn như thế nào tìm, nhưng không cách nào tìm tới cổ hơi thở này kết quả tới từ nơi nào. Nơi này có cổ quái. Theo bình minh đến, Ngộ Không chỉ có thể mang theo tiếc nuối lần hai rời đi. Bây giờ, Ngộ Không nhiệm vụ chính là phụng chỉ tán gái. Đây là lão mụ đặc phê. Cho nên, một cơm nước xong, hắn liền bị đuổi ra ngoài. Lão mụ nhượng hắn nhiều bồi bồi hoa tiểu cốt. Không nghĩ tới nha, còn một tháng, ta lại muốn kết hôn. Ngộ Không không khỏi thở dài. Bất quá ai bảo làm ra cái quyết định này là hắn mẹ đâu. Hắn chỉ có thể tuân theo. Nếu có phản kháng, nhất định bị lão mụ một tay trấn áp. Tìm tới hoa tiểu cốt sau, Ngộ Không trong lòng hơi động, hướng hai nàng hỏi thăm Côn Lôn sự tình. Côn Lôn, chúng ta đương nhiên nghe nói qua. Bất quá, không biết có phải hay không là như lời ngươi nói Côn Lôn. Dương Oánh như có điều suy nghĩ nói, nàng đương nhiên biết Ngộ Không nói Côn Lôn khẳng định không phải Côn Lôn Sơn. Há, ngươi nghe qua có liên quan Côn Lôn tin tức gì? Ngộ Không đôi mắt sáng ngời, ngay cả vội vàng hỏi, chúng ta tới đến cái thế giới này sau đã từng cố ý gom qua có liên quan cái thế giới này tin tức. Trong đó có liên quan tới Côn Lôn tin tức. Dường như Côn Lôn là một cái đạo tu môn phái. Bọn họ ứng kên cư tại Côn Lôn Sơn không hiện hậu thế. Vô cùng thần bí, ngay cả còn lại đạo tu môn phái đều khó thấy bọn họ. Dương Oánh giải thích, đạo tu môn phái, Ngộ Không cau mày, chẳng lẽ mình đoán sai. Không phải dị giới người mang đi đệ đệ, mà là cái thế giới này nên làm đạo tu mang đi hắn. Vâng. Các người cái thế giới này có thật nhiều đạo tu môn phái. Chẳng lẽ người không phải đạo tu sao? Dương Oánh hơi nghi hoặc một chút. Ngộ Không thực lực mạnh như vậy. Chẳng lẽ không đúng đạo tu? Không, ân, hoặc là đi. Bất quá ta cũng không phải là người tưởng tượng kia loại đạo tu. Với còn lại đạo tu càng là một chút liên lạc cũng không có. Ngộ Không trải qua Dương Oánh cũng không biết. Hắn không phải cố ý giấu giếm hắn, chẳng qua là cảm thấy có nhiều chút sự tình không cần thiết nói ra. Mà còn Dương Oánh lúc này còn bị quản chế với ngày ma tộc. Đối với hắn bí mật dĩ nhiên là biết càng ít, hắn liền càng an toàn. Hắn tin tưởng Dương Oánh, nhưng là lại không thể đối với hắn toàn bộ thoái thác. Người biết nơi nào có thể tìm được đạo tu sao? Mây Diệp lại hỏi. Không quá rõ, bất quá dường như danh sơn đại xuyên bên trong thường xuyên sẽ có bọn họ cái bóng xuất hiện. Hiện đại đô thị bọn họ cơ hồ từ không giao thiệp với. Dương Oánh đem tự mình biết nói hết ra. Xem ra chúng ta lại muốn đi du lịch. Ngoặc kép chấm chấm, Ngộ Không lúc này liền tới một trận nói đi là đi du lịch. Bọn họ thứ nhất mục đích là khoảng cách Lạc Nam gần đây Tung Sơn. Tung Sơn có trung nhạc danh xưng là nổi tiếng thiên hạ thiếu lâm tự vào vị trí với tòa này Yamanaka. Bất quá đáng tiếc, tại trên ngọn núi này Ngộ Không cũng không có tìm được đạo tu tung tích. Sau đó, bọn họ đi Thái Sơn. Thái Sơn là đông nhạc, thiên hạ ngũ nhạc đứng đầu, núi lớn không gì sánh bằng sử chớ cổ với. Thái Sơn bao la hùng vĩ. Tại thời cổ coi là Thái Dương mới lên vạn vật trưởng thành nơi. Có thể ngược dòng trên đường cổ Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ. Ngộ Không mang theo lượng nữ đăng gần tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông. Hắn triển khai thần thức cẩn thận tìm nơi này hết thảy. Định tìm tới đạo tu tung tích. Địa cầu bây giờ linh khí khô kiệt, là vì thời đại mạt pháp. Tại như vậy thời đại tu hành, khó khăn lại khó khăn, là lấy không khó tưởng tượng. Đạo tu tung tích mong manh. Đột nhiên, hắn thần thức bắt được một trận mật ngữ. Xa xa, có mấy cái khí vũ bất phàm người trẻ tuổi đang bàn luận. Bọn họ cùng người thường hơi có bất đồng, có chút xuất trần ly thế khí chất. Đạo tu, Ngộ Không trong lòng vui mừng, liền tranh thủ đại bộ phân thần thưởng thức đầu bỏ qua. Côn Lôn nhất mạch lại phát hiện một cái đạo thể. Tại cái này thời đại mạt pháp không biết là nó may mắn hay là bi ai. Thật là không tưởng tượng nổi. Tại như vậy thời đại lại sẽ có đạo thể xuất hiện. Gần đây địa cầu lúc có dị biến xảy ra, cứ nghe có thời đại viễn cổ cũng đã biến mất chủng tộc hiện thân. Nói không chừng lại là một cái đại đời đến. Nếu là như vậy, cái này thể nói không chừng trưởng thành lên thành có thể sánh bằng trên cổ chân nhân nhân vật. Bình thường, Côn Lôn luôn luôn ly thế độc tu, không hiện hậu thế, cứ nghe là xa sút. Bất quá đạo thể một nơi, tất nhiên đại hưng. Cái này một lần Côn Lôn tất nhiên nghiêng toàn bộ dạy lực bồi dưỡng. Đạo thể rực rỡ hào quang. Trong tầm tay, Ngộ Không nghiêm túc lắng nghe. Hắn rốt cuộc tìm được đến đương kim giáo phái. Hơn nữa còn nghe được có liên quan Côn Lôn tin tức. Mấy người kia lai lịch bất phàm, đều là đạo tu đại phái đệ tử, thuộc về Thượng Thanh phái cùng Long Hổ phái. Các ngươi nghe nói sao? Thật giống như Côn Lôn đạo thể ra chút vấn đề, cũng không phải là hoàn toàn đạo thể, cần thông qua thủ đoạn gì mới có thể đem nó hoàn toàn kích thích ra. Lại có một người nói, cái này ngược lại chưa từng nghe nói, Lý đạo huynh là từ chỗ nào nghe tới, ta cũng là tin vỉa hè, bất quá nghe bọn hắn nói có mũi có mắt, thật giống như nói cái gì từ mấy năm trước cũng đã bắt tay chuẩn bị. Tìm tương tự thể chất tinh luyện nó bản nguyên, tới thành đạo thể lót đường. Cái gì? Lại có loại này sự tình? Những kia bị đề luyện ra bản nguyên người chẳng phải là phế bỏ? Cái này có gì? Thời kỳ phi thường đương đi phi thường sự tình. Bây giờ cái này thời đại mạt pháp, một cái đạo thể cỡ nào hiếm thấy, làm tướng nó bồi dưỡng ra, cái dạng gì sự tình đều đáng giá một làm. Ai, không khỏi có thương tích ngày hợp. Không nói những thứ này, chúng ta vẫn là cố gắng tu hành đi. Người tu hành đại hội cần phải bắt đầu, không thể bỏ qua. Nghe nói khả năng có đại thần thông cái này hạ xuống, Côn Lôn người thậm chí có khả năng tới. Ngộ Không lần hai động tâm, liền muốn không nhịn được đi gặp lấy mấy người. Bất quá lý do cẩn thận, hắn vẫn cố nén cái ý niệm này. Chúng ta đi thôi, xuất hành danh sơn đại xuyên giữa. Mặc dù có thể đào giã tâm kinh, nhưng tu hành chi đạo vẫn không thể phế. Thẳng đến mấy người chuẩn bị kết bạn xuống núi, Ngộ Không mới rốt cục không nhịn được từ phía sau đuổi theo. Mấy vị đạo huynh xin dừng bước, Ngộ Không cùng bọn họ chào hỏi, muốn một đường đồng hành, nói xa nói gần một chút bí mật. Mặc dù hắn có thể đọc đến ký ức, nhưng là lý do cẩn thận, hắn không dám tùy tiện làm việc. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.